Mà cầu tiên duyên, chương 710, Hoàng Nhưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tại sao muốn tuyển hắn? Tại nhất chỗ trốn không người. Bị gọi là tiểu hạp tử người trẻ tuổi sau lưng. Xuất hiện nhất cái to lớn đầu dê. Đầu dê mặt lộ không giải nhìn về phía ngũ đầu quỷ chỗ phương hướng. Lỗ Vương rất nhiều hậu bối tử tôn bên trong. Mặc dù luận thực lực hắn là không yếu. Nhưng cơ hồ người cô đơn là không thể nào thành sự. Làm âm ti vương hầu, thực lực tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Nhưng ngự hạ chi thuật nhưng cũng không thể thiếu. Ngũ đầu quỷ hung tàn thị sát, không vì hắn nhân chỗ vui. Thân là hầu gia lại cũng không có mấy người thuộc hạ. Tính cách như thế nào cũng có thể thấy. A, tiểu hạp tử nhẹ nhàng lắc đầu. Tiền bối có chỗ không biết. Ta vị huynh trưởng này mặc dù đầu không quá linh quang, nhưng thực lực, thiên phú lại tại rất nhiều huynh đệ bên trong nhất vì siêu quần bạt tụy. Mông Sơn là mạnh hơn hắn, nhưng cũng là bởi vì sống đủ dài. Nếu để cho ngũ đầu quỷ như vậy thời gian, mà lại hắn còn chưa chết, sợ là cũng sớm đã tiến giai quỷ vương trung giai. Nha, Dương Quân nhíu mày, người đối với hắn, ngược lại là rất có lòng tin. Đương nhiên, tiểu hạp tử hai mắt co rụt lại, thấp giọng nói, dù sao, ta thế nhưng là tận mắt nhìn đến, hắn thôn phệ ta một vị khác tốt huynh trưởng. Thôn phệ, Dương Quân nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ. Tiền bối yên tâm, ta nhớ được mục đích của chúng ta là cái gì. Tiểu hạp tử bỗng nhiên nhếch miệng nhất tiếu, dạo bước hướng mở mắt ra ngũ đầu quỷ bước đi. Huynh trưởng, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Đi tìm chín phòng thiên nộ. Ngũ đầu quỷ ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua bay qua vài đầu long tộc, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu hạp tử, ta còn thực sự không biết đạo ngươi có loại thiên phú này thần thông. Tự liền long tộc thần niệm đều có thể vặn vẹo, khó trách có thể sống lâu như vậy. Bất quá là bảo mệnh thủ đoạn nhỏ mà thôi. Tiểu hạp tử cúi đầu nói, cùng huynh trưởng so với, ta này thần thông lại coi là cái gì? Ha ha, ngũ đầu quỷ cười to. Chấm, ngươi có thể che lấp khí tức, không bị long tộc phát hiện. Ta có thể tìm được chư vị huynh đệ hạ lạc. Chúng ta liên thủ, thật có thể nói là ông trời tác hợp cho. Đúng vậy a, tiểu hạp tử liên tục gật đầu. Bất quá, như vậy nhất cái tìm tựa hồ là quá chậm. Huynh trưởng không ngại đem các huynh đệ khác vị trí nói cho ta. Tốt tì thời truy tung. Ngũ đầu quỷ sững sờ. Ngươi có thể làm được. Đương nhiên, tiểu hạp tử cười thần bí. Ở trong cơ thể hắn, Dương Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Lưỡi dài khẽ liếm khóe miệng. Hắn cùng tiểu hạp tử mục đích giống nhau. Giết chết sở hữu Lỗ Vương có tiềm lực tử tôn. Mà ngũ đầu quỷ lại có biện pháp tìm được vị trí của bọn nó. Khó trách tiểu tử này sẽ tìm hắn hợp tác. Mà cầu mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ, theo cực âm chân hỏa mạnh lên, hắn luyện hóa thái cổ độc hỏa tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hiện nay đã thôn phệ đệ tứ đoá độc hỏa, mà cực âm chân hỏa cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đáng tiếc, tiến hóa cũng chưa hướng hắn tưởng tượng phương hướng thúc đẩy, mà là tại vốn có chân hỏa trên cơ sở, có càng thêm cấp độ sâu chuyển biến, hoặc là có thể xưng là nhị chuyển cực âm chân hỏa, cự ly chân chính nhị chuyển, còn có chút ít cự ly, nhưng có thể đoán trước, một khi chuyển đổi hoàn thành, chân hỏa tất nhiên sẽ uy lực đại tăng. Đương, không thua gì thập nhất giai xích hỏa thần long bản mệnh chân hỏa. Họ Khương, Hoàng Nhưỡng chính là Hoàng Long cùng tương liễu nhất tộc hỗn huyết, cùng là cửu giai long tộc, thực lực so với Phong Tiểu, Băng Thăng chờ long muốn mạnh hơn không ít. Này tức ở trên không gầm thét, nghỉ ngơi tốt không có, tốt mau chóng lên đường, không được chậm trễ thời gian. Mà cầu nhíu mày, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khởi thân gật đầu, cũng không nói nhiều, thân thể nhoáng một cái hướng về phương xa bay đi. Trong khoảng thời gian này, Táng Long thiên thế cục tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhất trực cao cao tại thượng, gặp chuyện không kinh không hoảng hốt long tộc cũng xuất hiện sao động. Dù chưa nói rõ, lại có thể cảm nhận được kia cỗ hoảng loạn. tự hồ là địa vị của bọn nó. Gặp uy hiếp, này chủng uy hiếp, tự không có khả năng đến từ âm gian quỷ tộc. Tiến nhập này giới quỷ tộc cuối cùng quá ít. Tại Long tộc xem đến bất quá là giới tiền chi tật. Chỉ có Phượng tộc, Phương sẽ như thế. Thành Như Đế khóc lời nói. Đây là cơ hội của bọn hắn. Lịch đại lỗ Vương tiến nhập Táng Long Thiên. Chả chưa từng có nhất lần. Như hiện nay như vậy. Dám duy nhất một lần đắc tội rất nhiều Long tộc lại không lo lắng dẫn tới đại quy mô vây quét. Nếu là có thể mang theo nhiều như vậy Long tộc tinh huyết trở về. Lỗ Vương cảnh nội. Trong vòng trăm năm, quỷ vương đẳng cấp cao thủ sợ là có thể đảo lộn một cái. Chẳng trách ngoài gần nhất trong khoảng thời gian này, tự liền đế khốc đều có vẻ hơi hưng phấn. Tấp nập xuất thủ, nhiều lần hỏi thăm mà cầu Long tộc manh mối. Oanh, một đoàn âm trầm lôi quang tại không phương xa nổ tung. Điện quang lan tràn, nhường mà cầu ra thịt tê tê dại dại. Bên cạnh cái khác nhân thì là hướng địa hạ cắm xuống. Cẩn thận, Hoàng Nhưỡng giống to, chấm, địch tập, giống to thời khác, nó vậy mà không có tuyển chọn hướng tập kích quỷ vật động thủ, mà là long khu một chiếc, xông thẳng tới chân trời, đồng thời miệng nói, các ngươi cuốn lấy hắn, muốn chạy trốn, phía dưới, một người hừ lạnh, lập tức chỉ thấy chân trời đột ngột hiển một tấm võng lớn, đi đầu hướng xuống bao một cái. Đem Hoàng Nhưỡng lôi kéo hướng xuống thoát đi. Quỷ tộc mục tiêu cũng không phải là cao giai ngự long sử, mà là long tộc, nhất là thiên long tộc duệ, càng là quan trọng nhất. Đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nó đào tẩu. Giống, oanh, trong nháy mắt, gầm thét, đụng nhau tiếng vang lên. Mà cầu rơi xuống, hai chân vững vàng dựng ở mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy thế nhẹ nhàng lắc đầu. Không có chút nào đi qua giúp đỡ tính toán. Ồ, âm phong gào thét. Vô số đạo màu đen sợi tơ tự lòng đất toát ra. Tựa như từng cây xúc tu. Hướng về đám người quấn quanh mà tới. Càng có đạo đạo quỷ ảnh hiển hiện. Không nhìn đá núi cây cối. Bổ nhào đám người. Cẩn thận, giết. Đột kích quỷ vật thực lực không yếu. Bất quá hiện nay thủ đoạn của bọn nó đã không tại thần bí. Một đám ngự long sử cũng đã học được chống cự, thân thể chấn động, long khí hộ thể, liệt diễm, huyền băng, hoàng thổ, tật phong chợt hiện, đem tự thân bao quanh bao khỏa, đồng dạng có thể chống cự quỷ vật vô hình vô chất thế công. Mà cầu tay cầm trường đao, nhẹ nhàng lắc một cái, thân trước đao quang lấp lóe, ba đầu ẩn thân âm ảnh bên trong quỷ tướng tự bị tại chỗ xé rách. Cẩn thận! Là cửu giai ngự long sử. Tiếng rên rỉ theo bên cạnh truyền đến. Một cây sâm bạch cốt trượng đột ngột hiển hiện. Nghiêng nghiêng đánh tới hướng mà cầu cái ót. Cốt trượng nhìn qua nhẹ nhàng không chút nào gắng sức. Nhưng những nơi đi qua. Hư không lắc lư. Cự lực thậm chí trình độ nào đó bóp méo hư không. Đương. Bách tịch đao xuất hiện tại cốt trượng trước đó. Hai tướng đụng nhau. Mà cầu thân hình không thay đổi. Bên cạnh lại có một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên nổ tung. Ở chính giữa Hứa Khai ngoại lần nữa hiện ra thân hình. Làm sao lại như vậy? Quỷ vật mặt hiện kinh nghi. Cánh tay cuồng rung động. Liều mạng áp chế tràn vào thể nội dị lực. Nhìn về phía mà cầu ánh mắt càng là lộ ra cỗ e ngại. Nó thân là quỷ vương. Huyết mạch tất nhiên là bất phàm. Nhất là sở trường về tốc độ. Lực lượng. Thậm chí trình độ nào đó. Không kém cùng giai long tộc. Nhưng lần này cứng đối cứng. Lại hoàn toàn ở vào hạ phong. A, mà cầu nhẹ a, mặt không biểu tình đạp xuất một bước. Trường đao vung vẩy. Trong nháy mắt lập xuống nhất cái bao quát phương viên trăm trượng đao quang kết giới. Quỷ vật híp mắt. Quát khẽ. Bình thiên trượng. Cốt trượng lắc lư. Đất rung núi chuyển. Một cỗ mênh mông chi ý hiện lên. Thiên địa khí cơ tùy theo chập trùng. Ầm vang hướng về đao quang đánh tới. Bành, oanh, đao quang, cốt trượng điên cuồng đụng nhau. Cự lực xé rách đại địa. Lật tung liên miên cây cối. Gần dặm chi địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỗn độn. Hai đạo hư ảnh phi tốc đan xen. Những nơi đi qua, tại này dãy núi bên trong sinh sinh cày ra một đạo dài tới mấy chục dặm to lớn khe rãnh. Làm sao có thể, quỷ vật gầm nhẹ, sắc mặt càng ngày càng kinh. Lại đao pháp này, người đến cùng là ai? Táng Long Thiên Nhân tộc, tuy được Long tộc truyền thụ đấu chiến chi pháp, nhưng pháp môn nhiều dùng tự thân huyết mạch làm cơ sở. Kích phát huyết mạch tự thành hệ thống, cửu giai cao thủ, có thể thành bài xích nhất thiết kết giới. Nhưng luận đến thuần túy cận thân chém giết, chiêu thức lại quá mức thô ráp, đơn điệu, không có chút nào tinh diệu có thể nói. Thuần túy là dùng lực áp nhân, cùng quỷ tộc truyền thừa không biết bao nhiêu năm sát phạt. Không có chút nào khả năng so sánh. Chính diện chém giết, song phương có thể tương xứng. Nhưng luận đến cận chiến chém giết, gặp thời phản ứng, sống an nhàn sung sướng ngự long sử như thế nào cùng lên cả ngày cùng sát phạt làm bạn âm gian quỷ tộc. Khả phía trước cái này ngự long sử, lại thuộc dị loại, đao pháp cường hãn không thể tưởng tượng. Mỗi một đao, đều tinh chuẩn không sai chạm tại hắn trượng pháp sơ hở bên trong. Đao quang lấp lóe, giống như có sinh mệnh vậy tại nhảy nhót. Kia chủng áp chế cảm giác, nhường hắn cơ hồ lòng sinh tuyệt vọng. A, trong tiếng giống giận dữ, quỷ vật thân hình tăng vọt, trong lòng bàn tay cốt trượng cũng hóa thành trăm mét long cốt. Nhẹ nhàng vung lên, liền có thể oanh sập nhất tọa gò núi. Một chân dẫm một cái, chính là đất rung núi chuyển. Chết, quỷ vật gầm thét, long cốt cuồng tạp, liền tự thân hình khổng lồ như thế. Nhưng quỷ vương cao thủ đối nhục thân tinh tế khống chế, vẫn như cụ có thể tinh chuẩn nắm chắc mỗi một phần lực đạo. Kình lực nhập vi, sớm đã hóa thành bản năng. Bành, trong tiếng nổ, cuồng phong gào thét, trong tràng đột nhiên trì trệ. Quỷ vật thân thể cứng ngắc, đôi mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia nhỏ bé lại không nhúc nhích tí nào thân ảnh. Trong mắt đều là hoảng sợ. Đây không có khả năng. Trượng pháp không sai, mà cầu chậm rãi gật đầu. Đáng tiếc, cùng ta so với, còn thiếu một chút. Âm lạc, trong tràng đao quang chợt hiện, một vòng hình cung đao mang tựa như khổng tước khai bình. Trong nháy mắt quét ngang hơn 10 dặm, mặt cắt bên trong vạn vật gián đoạn. Ngươi, quỷ vật thân thể cứng đờ, cổ họng cổn động, bách tịch đao, toàn chân, ngươi, phốc, thanh âm chưa dứt, mà cầu lách mình xuất hiện tại mặt của hắn phía trước. Bách tịch đao lần nữa huy động, nhẹ nhõm chém xuống kia to lớn đầu lâu. Đao quang thu liễm, liên đới lấy thôn phệ một vị quỷ vương toàn thân tinh hoa. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn khẽ lắc đầu, lại là đối mặt bỗng nhiên tập kích. Hoàng Nhưỡng mặc dù nhất thời hoảng loạn, nhưng vẫn tại ngoan lực trèo trống. Mà cách đó không xa, đã có long tộc viện binh chạy đến. Đi, quỷ vật mắt thấy chuyến này khó thành. Lúc này không cam lòng hừ nhẹ, chạy tứ tán, đứng lại, vết thương chằng chịt Hoàng Nhưỡng sao lại như vậy bỏ qua. Mắt thấy lật bàn sắp đến, đối thủ lại muốn rời đi, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng đuổi theo. Đều đuổi theo cho ta, thả đi nhất cái, ta bắt ngươi môn là hỏi. Mà cầu nhíu mày, nhìn một chút tình huống chung quanh, hơi chút trầm tư. Lách mình hướng về Hoàng Nhưỡng chỗ lao đi. Cách chương.